Quái phi thiên hạ chương 1178, góc truyện audio.com. Thôi cốt hoa lớn lên giống như một đoạn xương cốt ở người, một màu trắng thuần, ngươi chỉ cần nhìn thấy liền có thể nhận ra. Ninh Anh nói với Dạ Giao Quang, chẳng qua thôi cốt hoa chỉ có huyết vực ở ngoài Phục Ma Phong mới có, huyết vực Phục Ma Phong. Dạ Giao Quang cảm thấy hai địa phương này quá xa lạ, huyết vực chính là lãnh địa của ma tộc, Phục Ma Phong vừa đúng ở ngoài huyết vực. Ninh Anh dừng một chút nói tiếp, cũng không biết 2000 năm nay cảnh sắc có thay đổi, nghĩ như vậy. Huyết Anh kiếm đột nhiên phóng ra một trận mũi nhọn màu máu, thi thể hộ pháp Mẫn La Tông hôm qua chết ở chỗ này đột nhiên đứng lên. Dạ Giao Quang nghiêng người nhìn thấy Huyết Anh kiếm đối diện với hắn. Khoảng cách giữa hai bên còn rất xa nhưng ma khí dao động lại làm không khí bầu trời đêm như ngưng lại, phịch một tiếng. Rất nhanh thi thể hộ pháp kia liền ngã xuống, thanh âm Ninh Anh chợt truyền đến, huyết vực vẫn như cũ là huyết vực, Phục Ma Phong vẫn như cũ là Phục Ma Phong. Nói xong, tinh quang màu đỏ bắn ra, ngay lúc Dạ Giao Quang hoàn toàn không chút ý chí chống cự, những ánh sáng kia hoàn toàn đi vào giữa mày nàng. Rất nhanh bên trong đầu Dạ Giao Quang liền xuất lộ tuyến của huyết vực cùng Phục Ma Phong. Đây hẳn là thông tin Ninh Anh từ trong thân thể hộ pháp Mẫn La Tông rút ra, ngươi đi đi, xuân hạ luân phiên, cũng là thời điểm thôi cốt hoa nở. Một khi hoa tàn phải chờ năm sau mới có thể nở lại. Ninh Anh dặn dò Dạ Giao Quang, Dạ Giao Quang mắt trợn trắng, ta tuy là sẽ dốc toàn lực. Mọi việc ta làm đều tận thiện tận mỹ, nhưng ta cũng không có đại nghĩa bất chấp làm một chuyện không liên quan, bất quá vì một nút thắt. Một mình chạy qua lãnh địa ma tộc Phục Ma Phong là cửa lớn của huyết vực, ma tu ra vào chẳng lẽ ít sao? Đặc biệt hiện tại ma tộc đang tranh chấp chức vị ma chủ, chỉ sợ sẽ càng đề phòng nghiêm ngặt, nàng là một tu luyện giả. Lại chưa tới tu vi độ kiếp kỳ, nói nàng chạy tới khác gì chịu chết. Ninh Anh sửng sốt, chợt bật cười ha ha ha không ngừng, ngươi làm người xử thế. Thật là càng đúng vị của ta, ngươi yên tâm, ngươi là người tu luyện ngũ hành, chỉ cần ngươi thu liễm hơi thở, không động thủ. Người ma tu vô pháp cảm ứng được khí tức của ngươi, hơn nữa trên người của ngươi có ma cốt của ta. Bọn họ chỉ có thể cảm nhận được trên người ngươi có khí ma tu giống ta, trừ phi không sợ chết. Không có mấy người dám động vào một sợi tóc của ngươi, khối ma cốt kia, là chân nguyên lúc thân thể gần tàn lưu lại tại hậu thế. Ẩn chứa hơn phân nửa tu vi của nàng lúc còn sống, đương nhiên nàng chỉ có thể thúc giục trong một giới hạn thôi, cho nên. Dạ Giao Quang suy nghĩ Ninh Anh hôm qua mà phát tiết toàn bộ lực lượng, mạng nhỏ của nàng cùng Trường Duyên không có khả năng giữ lại. Chẳng qua không đến vạn bất đắc dĩ Ninh Anh sẽ không vận dụng ma cốt bên trong chân nguyên, nếu không ma cốt liền sẽ hóa thành tro bụi. Nàng nếu như không tìm được hậu nhân, sẽ liền vĩnh viễn vô pháp rời khỏi Huyết Anh kiếm, thật vậy a. Dạ Giao Quang tức khắc tâm động, nàng có dự cảm. Nàng sớm muộn gì sẽ phải cùng ma tộc đối mặt, không bằng thừa dịp này có thể đi tìm hiểu ma tộc một chút, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhìn đôi mắt hoa đào của Dạ Giao Quang chuyển biến, Ninh Anh trực tiếp cùng Huyết Anh kiếm trốn vào dưới nền đất. Dạ Giao Quang thấy vậy, bĩu môi xoay người trở về cô phủ, sư phụ lại nhặt được bảo vật sao? Kim Tử mắt sáng rực tiến đến trước mặt Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang liếc nó một cái liền đi rửa mặt, sau đó cho toàn bộ nha hoàn lui ra, đầu gối lên tay nằm lên giường, nếu nhặt được thì thế nào? Là bảo bối gì thế? Kim Tử xoa xoa tay, bộ dáng gấp không chờ nổi, cái tính tình của ngươi. Dạ Giao Quang ghét bỏ nhìn nó, khóe môi dương lên. Ngoắc ngoắc đầu ngón tay, đưa tay ra, trực giác Kim Tử mách bảo sư phụ nó tươi cười thế này ắt không có chuyện tốt lành gì. Nhưng nó vẫn không kiềm chế được sự hiếu kỳ, vì thế xòe bàn tay trước mặt Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang nắm ma cốt trong tay chậm rãi để lên tay Kim Tử. Ý cười trên môi gia tăng, đột nhiên nhẹ buông tay mở ra, ma cốt rơi thẳng vào móng vuốt Kim Tử, một luồng ma khí mạnh mẽ phát ra. Tay Kim Tử cảm giác như bị lông nhím chọc vào, làm cho toàn bộ móng vuốt của nó đau đớn không thôi, a a, nhìn Kim Tử nhanh chóng ném ma cốt xuống. Dạ Giao Quang lắc mình một cái đem ma cốt thu về, sau đó bịt lại cái miệng Kim Tử đang hét to, kêu la cái gì, thật là không có kiến thức. 000 Kim Tử không ngừng lắc đầu, Dạ Dao Quang buông lỏng tay ra, Kim Tử tức khắc nhảy bắn ra xa, sư phụ, đó là ma vật, là ma vật. Là ma vật chứa đựng ma khí cực cường, nhất định là thánh vật của ma tộc, sư phụ, ngươi mau đem nó vứt đi, đừng để rơi vào ma đạo. Nhìn Kim Tử sợ hãi trốn vào góc, Dạ Dao Quang duỗi tay đỡ trán, vì sao sủng thú của người khác đều giống như ngưu bức không sợ trời không sợ đất. Đến phiên nàng liền là một con hầu xuẩn ngốc như vậy, một chút ưu điểm cũng không có, còn nói phải bảo vệ nàng. Mới gặp một ma vật mà còn chạy nhanh hơn cả nàng, thấy ánh mắt khinh thường của Dạ Dao Quang, Kim Tử cũng phát hiện chính mình dường như hơi mất mặt. Không, là mặt của khỉ, vì thế nó lập tức từ góc phòng đi ra, ưỡn ngực ngẩng đầu, lời lẽ mạnh mẽ nói, sư phụ ta bây giờ vẫn còn nhỏ. Dạ Dao Quang khóe môi cong xuống, nó đã tương đương tu vi phân thần kỳ ở nhân loại rồi a, còn ồn ào nói mình nhỏ, ngươi nói cho ta. Khi nào ngươi mới lớn đủ, Kim Tử làm như vô cùng nghiêm túc nói, nơi đây khí ngũ hành loãng, chỉ sợ phải 500 năm ta mới có thể đủ trưởng thành. Nếu sư phụ phi thăng thành công, đem ta đưa tới thiên vực, ta hẳn là chưa dùng tới 50 năm là có thể được rồi, chờ đến ta sau khi trưởng thành, hừ hừ. Sư phụ liền biết ta lợi hại thế nào, sự lợi hại của khỉ, Dạ Dao Quang thực sự là không thể trông cậy vào, nàng nhưng thật ra nghi hoặc ta phi thăng. Có thể mang theo ngươi sao, tất nhiên là có thể, ta là thần hầu, không thuộc lục giới, Kim Tử kiêu ngạo vểnh mặt, Dạ Dao Quang cổ quái nhìn nó một cái. Sau đó liền mặc kệ, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, sư phụ, Kim Tử lại không thể đại ý, người mau nói cho ta biết, ma vật kia tới từ nơi nào. Ma vật ẩn chứa ma khí đã là độ kiếp kỳ siêu việt, Dạ Dao Quang bỗng chốc mở mắt, độ kiếp kỳ siêu việt. Thế gian này còn có độ kiếp kỳ siêu việt tồn tại, vượt qua độ kiếp kỳ, không phải sẽ là phi thăng thành tiên sao? Sao có thể còn tồn tại thế giới này, sư phụ chuyện này ngươi cũng không biết sao, Kim Tử rốt cuộc có thể khoe khoang, còn làm bộ làm tịch lên tiếng nói. Kỳ thật thế gian này lợi hại nhất tồn tại không phải độ kiếp kỳ chân quân, mà là tán tiên. Là một ít độ kiếp kỳ người tu chân lúc độ kiếp không thành, nhưng có thể giữ được nguyên anh bất diệt lại thông qua một loại phương pháp đặc thù. Đem nguyên anh tu thành thân thể tán tiên, mà tán tiên là sự tồn tại trí cao vô thượng ở tu chân giới, tu tiên chính là nghịch thiên. Cho nên để độ kiếp phải chịu thiên phạt mà tu tán tiên càng nghịch thiên hơn, mỗi khoảng thời gian nhất định. Liền phải tiếp nhận một lần khảo nghiệm tán tiên, lần sau càng nguy hiểm hơn lần trước, bất quá sau mỗi lần vượt qua công lực tăng gấp bội. Vượt qua 9 lần là có thể phi thăng thành tiên, có 4 kiếp tán tiên, 5 kiếp tán tiên chờ như vừa nói, cách chương.